Viếng thăm kỳ viên Đại Tịnh Xá. Do tôn giả Sariputta báo tin trước nên Đức Phật và tăng đoàn mới đến địa đầu kinh thành Savatthi. Thị trưởng giả Sudatta và hoàng tử Jetta đã đến nơi nghênh đón. Nhìn tướng hảo quang minh quý phái của Đức Phật và đoàn sa môn trang nghiêm, thanh sáng, thông dong tự tại từng bước một, kéo dài xa hút, trưởng giả Sudatta xúc động bồi hồi, hoan hỷ đến chảy nước mắt. Hoàng tử Jetta thì đứng lặng người, một niềm tôn kính thiêng liêng đã đến với ông. Này, ông trưởng giả lấy vàng đổi đất. Này, vị hoàng tử hào phóng cúng dường, vườn cây xinh đẹp. Như Lai biết công đức của hai vị rồi. Đức Phật dừng lại, mỉm nụ hoa sen nói chuyện với hai người. Bây giờ thì các vị về trước đi. Như Lai và tăng đoàn muốn gieo duyên, trì bình khất thực đầu tiên tại thủ đô danh tiếng này. Thế rồi, các vị trưởng lão nhanh chóng hội ý, phân chia các ngã đường. Con rồng vàng chợt bị ngắt từng khoảng rất đẹp mắt, tuần tự rẽ sang các lối khác nhau. Đức Phật, tôn giả Sariputta, Ananda, với chừng 100 vị tỳ khưu, đi vào con lộ chính dẫn vào trung tâm thành phố. Như thường lệ, bất kể giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt, củ khoai, củ sắn, muỗng cơm, muỗng cháo, chút cà ri, lát bánh, bột hấp, gì gì, Đức Phật và tăng đoàn đều trân trọng thọ nhận như nhau. Đến trưa mới về đến kỳ viên Đại Tịnh Xá. Những đoàn khác cũng tuần tự trở về như những cánh chim vàng khuất dần trong vườn cây xanh. Hình ảnh Đức Phật và 500 vị tỳ khưu y bát trang nghiêm, râu tóc sạch sẽ, rải đều khắp kinh thành là một biến cố trọng đại xảy ra tại đất nước Kosala, hùng cường nhất vùng Tây Bắc này. Thọ thực rồi nghỉ ngơi tại hương thất một lát, Đức Phật, tôn giả Sariputta, Ananda, trưởng giả Sudatta, hoàng tử Jetta đi tản bộ nhìn ngắm các nơi. Công trình tuy chưa hoàn thành, nhưng Đức Phật cũng hình dung ra được cái tầm dốc kỳ vĩ của nó. Khuôn viên vườn rừng rất rộng, đi đến mấy khắc mới hết đất. Đâu đâu thầy thợ cũng đông đúc và họ làm việc khá yên lặng. Các công trình chính và phụ có lẽ nhiều gấp 3 lần Trúc Lâm. Các chi tiết cảnh, lối đi, ghế đá, vườn cỏ, ven hồ, ven suối được thực hiện rất thanh giản tự nhiên, nhưng không kém phần công phu và nghệ thuật đang được hình thành đây đó. Nội thất, tiện nghi sinh hoạt các nơi đều được sử dụng vật liệu chắc bền, được tính toán rất kỹ lưỡng. Nhà hội, nhà giảng rất rộng cao, thoáng mát và có cả hàng trăm cánh cửa vuông tròn phối hợp hài hòa, hoa văn họa tiết đặc trưng nghệ thuật kiến trúc của thời đại. Một số phòng tắm lại có cả lò sưởi, có ống khói cao sẽ được đốt bằng củi thơm. Bệnh viện nghe nói sức chứa khoảng 100 giường, rất tiện nghi, sạch sẽ và sẽ tuyển dụng thầy thuốc chuyên môn, chăm sóc, quản lý, điều hành. Nói tóm lại, không những ông triệu phú tiêu pha tiền rừng bạc bể, mà còn cả chất xám, trí não của ông, của thầy thợ, của hoàng tử Jetta và nhiều nhất có lẽ là tôn giả Sariputta nữa. Trở lại hương phòng, Đức Phật nhận xét, công trình dẫu chưa xong, nhưng có vẻ rất hoàn mỹ, này Sudatta. Giáo pháp của Như Lai phát triển được ở đất nước này, thì công đức của ông là đệ nhất. Hoàng tử Jetta, sau khi hùng góp rừng cây, thì cũng nên tìm hiểu về giáo pháp để mang đến an lạc và hạnh phúc cho mình. Cuối cùng, Như Lai tán thán cả ông Sariputta nữa, cố vấn và tham mưu cho công trình kỳ đặc như thế, với hàng ngàn chi tiết kiến trúc phức tạp mà đâu đó hài hòa xích sao bắt mắt, cũng không dễ dàng gì ngoài công sức của các kiến trúc sư chuyên môn. Chắc ông cũng đã phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm đó. Tỳ khưu Ananda rất tinh tế phát biểu: nhà hội và hương phòng của Đức Thế Tôn phảng phất đường nét cung đình. Tôn giả Sariputta cười vui: đúng vậy, ở đây còn có sự góp ý của hoàng tử Zeta nữa đó. Ngoài ra, nhóm thầy kiến trúc phụ trách chính lại được mời từ Gandhara xuống, đa phần đã tốt nghiệp nhiều năm từ trường đại học kiến trúc Takasila, nên họ biết rõ công việc của mình. Mọi người ai nấy đều hoan hỷ. Hôm sau, trưởng giả Sudatta và có cả hoàng tử Zeta hùng góp tổ chức một buổi cúng dường lớn lên Đức Phật và tăng đoàn giữa rừng cây. Trưởng giả Sudatta cung kính mở lời: bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử phải sắp đặt thiết lễ cúng dường kỳ viên đại tịnh xá như thế nào để cho đúng giới pháp và luật? Này Sudatta, ông hãy khởi tâm cúng dường đến cho tăng chúng mười phương, cả hiện tại và tương lai. Câu nói của Đức Phật thế là như bản giao kèo để ông trưởng giả trao quyền sử dụng cơ sở mà không chuyển nhượng quyền sở hữu chủ, làm lễ rót nước lên tay ngài như ở Trúc Lâm. Cũng từ câu nói khôn khéo ấy, quyền sử dụng kỳ viên đại tịnh xá không giới hạn ở Đức Phật và tăng đoàn ở đây, mà cho tăng chúng mười phương. Như vậy, trưởng giả Sudatta vẫn là sở hữu chủ và kỳ viên đại tịnh xá, ông chỉ cho giáo đoàn mượn dùng, cho mượn vĩnh viễn. Ngày hôm sau, trưởng giả Sudatta cúng dường đặt bát Đức Phật và tăng đoàn tại Tư Gia. Ông đã cho mời hàng trăm nhân sĩ, trí thức, bạn bè thân hữu đến cùng nghe pháp. Thọ thực xong, chư tăng trở lại kỳ viên. Giữa đại sảnh lớn rộng, chỉ còn tôn giả Sariputta và Ananda đứng hầu. Đức Phật thuyết một thời pháp giản dị, nói về hạnh phúc của đời người, đặc biệt nhấn mạnh về người cư sĩ tại gia. Này chư vị, Đức Phật nói, một người cư sĩ tại gia có chánh tín, có đạo tâm, có một đời sống trong lành và hiền thiện. Họ được thọ hưởng bốn loại hạnh phúc thuộc về vật chất ở trên thế gian này. Đó là hạnh phúc sở hữu của cải, tài sản chân chánh, hạnh phúc được sử dụng, thọ dụng của cải, tài sản chân chánh, hạnh phúc không có mang công mắc nợ ai, và cuối cùng là hạnh phúc không bị người đời cười chê khiển trách. Thế nào là hạnh phúc sở hữu của cải, tài sản chân chánh? Ở đây, người cư sĩ tại gia tạo nên của cải tài sản bằng chính mồ hôi sức lực của mình, bằng nỗ lực cần chuyên thức khuya dậy sớm, bằng chính nghề nghiệp chân chánh của mình, chứ không phải do trộm cắp, do làm ăn phi pháp, do mưu kế, do thủ đoạn mang trá lọc lừa. Nhờ nghĩ vậy nên người cư sĩ cảm thấy hân hoan thỏa thích. Đó là hạnh phúc thứ nhất trong cuộc đời này. Thế nào là hạnh phúc được sử dụng, thọ dụng của cải, tài sản chân chánh? Nhờ sở hữu của cải tài sản chân chánh nên chi phí ăn ở tiêu dùng mọi việc cho gia đình, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt, xây nhà dựng cửa, cưới vợ gả chồng cho con cái, lễ hội kỵ dỗ tiệc vui, người cư sĩ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, thỉnh thoảng lại còn biết giúp đỡ những người nghèo khổ, tâm vị tha lại có cơ hội nảy sinh. Ngoài ra, người cư sĩ còn biết dành dụm một khoản nhỏ để cúng dường sa môn, đạo sĩ, hầu tích lũy phước báu cho mai sau với tâm thỏa thích mãn nguyện. Đó là hạnh phúc thứ hai trên thế gian này. Thế nào là hạnh phúc vì không mang công mắc nợ? Người tốt, người hiền, người có đời sống đạo đức, hễ mang công mắc nợ ai thì đêm ngày trăn trở, ăn không ngon, ngủ không yên, canh cánh bên lòng và ngọn lửa hổ thẹn khó chịu cứ âm ỉ thiêu đốt từng khắc từng canh. Do vậy, không mang một món nợ lớn nhỏ nào thì tâm hồn yên ổn mát mẻ, tháng ngày thanh bình và an lạc. Đây được gọi là hạnh phúc thứ ba trong cõi nhân sinh. Thế nào là hạnh phúc không bị người đời cười chê khiển trách? Đây là do đời sống của người cư sĩ tại gia có tàm, quý, biết giữ gìn thân khẩu ý. Trong cư xử với gia đình thân quyến, lúc giao tiếp, ứng xử với bạn bè xã hội, họ luôn hòa nhã nhu thuận, chân tình, nên không có gì phải ăn năn hối hận, bất an hoặc sợ hãi. Nghĩa là từ cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói đến tâm niệm tư duy, họ đều không có lầm lỗi, không ai có thể cười chê hoặc khiển trách được. Đây được gọi là hạnh phúc thứ tư. Này chư vị, trong bốn loại hạnh phúc ấy, hạnh phúc thứ tư là cao quý, cao thượng nhất, vì nó là cánh cửa mở để bước vào kho tàng giáo pháp của Như Lai. Người không có lầm lỗi về thân, không có lầm lỗi về khẩu, không có lầm lỗi về ý, là đã sống một đời sống có quy giới lành mạnh. Ngũ giới đã có 10 hạnh lành tốt đẹp, thập thiện. Nhờ vậy, tâm vị ấy trong sạch thanh khiết, ví như mảnh đất tâm đã được phát quang lùm bụi, đã được dọn dẹp sạch sẽ cỏ rác. Từ đây, vị ấy có thể gieo lên đó những hạt giống lành, được tưới nước thêm phân, chăm bón công phu, thì đời này đời sau, hoa trái sẽ sum suê, tha hồ thu hoạch mùa màng bội thu, thịnh mãn. Trưởng giả Sudatta chợt hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu sống giữa bụi đời, làm ăn buôn bán, đệ tử cảm thấy mình có nhiều lầm lỗi về thân, về khẩu, về ý. Nay nhờ thời pháp này, đệ tử nguyện sẽ cố gắng sống cho tốt hơn. Tuy nhiên, đệ tử chưa rõ sự giống nhau khác nhau, cao thấp giữa trì giới và bố thí. Còn nữa, bố thí đến người nghèo khổ, cúng dường đến Đức Phật và chư tăng, phước quả sẽ như thế nào? Này Sudatta, ông là người quảng đại, giàu lòng nhân ái. Lúc chưa gặp Như Lai, ông đã biết thương tưởng đùm bọc những người nghèo khổ bất hạnh, đã biết trợ cấp đến những người cô độc cô quả. Phước báu của sự tế độ ấy sẽ giúp ông hưởng được sung mãn vật chất nhiều đời. Ông cũng đã cúng dường vật thực đến Như Lai và đệ tử của Như Lai, hội chúng thanh tịnh, thì phước báu của sự cúng dường ấy lại càng lớn hơn nữa. Vì sao vậy? Vì không những được thọ hưởng sung mãn vật chất mà còn gieo duyên với đạo quả giải thoát. Hôm qua, Như Lai lại gợi ý ông cúng dường toàn bộ công trình xây dựng kỳ viên đại tịnh xá cho 10 phương tăng. Là Như Lai muốn cho phước báu của ông càng vĩ đại hơn nữa. Vì sao vậy? Vì thiết kế tu viện, xây dựng tịnh xá cốc liêu cho chư tăng có nơi sinh hoạt, ăn ở đàng hoàng, phước báu ấy còn lớn hơn cả cúng dường cho Như Lai. Này Sudatta, giáo pháp của Như Lai cần người kế thừa để phát triển xa rộng, và chính 10 phương tăng sẽ làm việc ấy. Còn nữa, những hạt giống do 10 phương tăng gieo trồng nơi này nơi khác sẽ kế tục tồn tại nhiều ngàn năm trên châu Diêm Phù Đề này cùng những châu lục khác nữa. Ông phải tự hiểu nhân quả kỳ diệu ấy để hoan hỷ rằng mình đã làm được một việc lành hy hữu. Tuy nhiên, dù có lớn lao cách mấy, dù có hy hữu cách mấy, thì tất cả sự bố thí như tế độ, bố thí như cúng dường, tu viện, Như Lai, tăng chúng mười phương vẫn không bằng quy y Tam Bảo. Tại sao vậy? Vì khi quá sung mãn vật chất, do thọ hưởng phước quả, con người sẽ sinh ra giải đãi về thiện pháp, thích đời sống hưởng thụ, tham đắm ngũ trần, dễ bị lưu lạc đường về. Quy y Tam Bảo chính là sự quy hướng chân chính cho chiếc thuyền đời vậy. Thọ trì ngũ giới sau khi quy y Tam Bảo lại còn thù thắng hơn nữa, vì lúc ấy là đang bước đi trên lộ trình chân chánh hoàn thiện bản thân. Tu tập định tâm từ thì còn hơn cả ngũ giới, vì có giới mới có định, mà định tâm từ thì đem lại mát mẻ an vui cho mình, cho người, cho phi nhân, cho chư thiên ở xung quanh nữa. Và cuối cùng, tối thượng hơn tất cả phước báu là tu tập tuệ quán, thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của chư pháp để giải thoát tất thảy khổ đau trong ba cõi sáu đường. Sau thời pháp sách Tấn Khích Lệ ấy, gia đình trưởng giả Sudatta, hàng chục gia nhân và hơn trăm vị khách đồng xin được thọ trì quy giới. Mới hai ngày ở kỳ viên mà luồng gió trong lành của giáo pháp Đức Thế Tôn đã thổi khắp kinh thành Savatthi và cả miền ngoại ô. Nhiều thành phần giai cấp khác nhau tìm đến nghe pháp. Tuy nhiên Đức Phật chỉ thuyết ba thời vào ba buổi chiều, còn hai buổi chiều khác Ngài giao cho tôn giả Sariputta. Và cũng như thường lệ, buổi tối Đức Phật giáo giới chư tăng, đặc biệt Ngài nói đến đặc điểm văn hóa tín ngưỡng của từng vùng miền, có những phong tục tập quán giống nhau, khác nhau ra sao, có cái còn tốt đẹp, còn ích dụng cho đạo đức nhân gian thì chưa nên đụng chạm đến, nếu nó liên hệ đến giáo pháp thì phải linh động uyển chuyển, khai triển ra, mở rộng thêm. Có cái quá tối tăm ngu muội thì nên nhẫn nại nhiều ngày nhiều tháng để giáo giới họ. Giá trị nào mà đã trở thành phổ thông, đã trở thành thước đo đạo đức xã hội thì đệ tử của Như Lai phải biết tôn trọng. Điều nào mà mọi người cười chê thì đó cũng được xem như cấm giới, điều luật phải thọ trì lúc ứng xử giao tiếp. Khuya, Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, dạ xoa, phi nhân thọ thần ở trong vùng. Trời Sakka xuống đảnh lễ, vấn an sức khỏe Ngài, rồi chỉ thị tứ thiên vương hộ trì tăng chúng. Phạm Thiên Sahampati hào quang sáng rực cả một vùng, xuống đảnh lễ thăm viếng người bạn cũ, chào mừng và cùng hoan hỷ khi thấy giáo pháp được phát triển đến quốc độ Kosala này. Suốt một tuần lễ, rất nhiều người hoan hỷ xin quy y. Thỉnh thoảng có vài cuộc chất vấn gay gắt vì bất đồng quan điểm tư tưởng, Đức Phật cũng chỉ mỉm cười không đáp, và rồi tôn giả Sariputta giải quyết êm xuôi việc ấy. Đại đức Ananda rất ngưỡng mộ vị pháp huynh của mình, như chiếc bóng không rời, cứ hỏi han giáo pháp luôn. Hôm kia, một số trong nhóm 30 vị tỳ khưu Pavaya từ miền Tây Bắc và cực Bắc Kosala dẫn theo hơn 100 tân tỳ khưu tìm về đảnh lễ Đức Phật và vấn an sức khỏe của Ngài. Họ rất vui mừng thấy chư tăng đông đảo và công trình vĩ đại của kỳ viên. Đức Phật cặn kẽ hỏi han việc hoằng hóa. Họ cho biết là chỉ phát triển ở một số thị trấn dân cư đông đúc, càng đi xa thì đất rộng người thưa, Đa phần họ quá nghèo khổ, sự khất thực rất khó khăn. Đôi khi đi cả ngày chỉ gặp mấy chòi lá ở sườn đồi chân núi. Lại nữa, những loại tín ngưỡng nhân gian như thờ thần, thờ ma quỷ, thờ rắn, thờ bò, thờ dâm tượng sinh thực khí và cả những hình thức khổ hạnh cực đoan đã ăn sâu mọc rễ trong quan niệm, tập quán, trong sinh hoạt, nên họ rất khó tiếp cận giáo pháp trong sáng, lành mạnh, cần sự nỗ lực tự thân hơn là khẩn cầu tha lực của chúng ta. Đức Phật, sách Tấn Họ, bảo đó là tình hình khó khăn chung. Đoàn tuyên giáo nào cũng có những trở ngại tương tự. Đức Phật cũng lưu ý là những tỳ khưu còn yếu về pháp học, pháp hành thì chưa nên cho đi hoằng hóa, họ cần thời gian dài ngày để tu học. Thế rồi Đức Phật bảo tôn giả Sariputta giáo giới cho 100 tân tỳ khưu. Thấy công việc ở đây cũng tạm yên, Đức Phật chuẩn bị lên đường, thì trưởng giả Sudatta dẫn đến một người, phục sức sang trọng, tướng mạo đẹp đẽ, ông quỳ thưa. Bạch Đức Thế Tôn, đây là thanh niên Suputti, tu Bồ Đề, em trai của đệ tử. Suốt một tuần nay, y chăm chú lắng nghe giáo pháp, trí không rời giáo pháp, tâm không rời giáo pháp, cảm thấy hân hoan thỏa thích. Bây giờ, em trai của đệ tử muốn xin xuất gia, sống đời phạm hạnh, ngưỡng mong Đức Thế Tôn thế độ cho y. Quán căn duyên, Đức Phật thấy rõ, biết rõ, thanh niên này đã tu hành cách đây đã 15 đời Đức Chánh Đẳng Giác. Từ thuở Đức Phật Padumuttara, ông ta đã là đạo sĩ Nanda, nổi danh nhiều phương. Sau này, thanh niên này sẽ là vị tỳ khưu thích sống ở núi rừng, được coi là bậc ly dục đệ nhất. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, gật đầu nói vài lời giáo giới, rồi bảo hai vị đại đệ tử chuẩn bị cho Suputti thọ giới ngay, có ngài chứng minh. Nhìn vị tân tỳ khưu y bác, tướng mạo trang nghiêm như đã từng xuất gia lâu năm, Đức Phật sách tấn. Này Suputti, ông đã có căn cơ sâu dày, vậy hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng trong sạch. Bây giờ, hãy cùng đi với Như Lai về Trúc Lâm Tịnh Xá. Rồi ngài cắt đặt tiếp. Như Lai còn rất nhiều công việc ở Rajagaha và Vesali, nên Sariputta thay mặt Như Lai cùng với Devadatta, Mahanama, Kimbila, Phaga phải ở lại đây để trông coi hội chúng này. Cùng về Trúc Lâm với Như Lai, chỉ có Ananda, Anuruddha, tân tỳ khưu Suputti và thị giả Upavana mà thôi. Lúc nào đến được Vesali, Như Lai sẽ hội ý với các vị trưởng lão dùng ấy, sẽ bổ túc thêm các vị A-la-hán có nhiều năng lực để duy trì và phát triển kỳ viên. Tại rừng Mahavana. Trên đường trở về, do ít người ít việc, Đại Đức Ananda rất sung sướng theo hầu cận Đức Phật và tha hồ học hỏi về giáo pháp. Đại Đức hãnh diện nói, đệ tử học thuộc hết, Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi thời pháp đệ tử nghe được từ Đức Thế Tôn hoặc qua sư huynh Sariputta, đệ tử đều thuộc nằm lòng. Còn có một số thời pháp liên hệ đến 6 năm khổ hạnh, sự chứng ngộ tại cội Bodhirukha, 49 ngày Đức Thế Tôn chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát, thì đệ tử chỉ nghe được từng khúc từng đoạn qua trưởng lão Kondanya Asaji. Đức Phật biết rõ chuyện ấy, nên ngoài những khi dừng chân tại Mala, gặp trưởng lão Kaludaji, lắng nghe công việc hoằng hóa ở đây, giáo giới một số tân tỳ khưu ở Vasi, lúc rảnh rỗi, ngài đều kể lại tận tường cho Đại Đức Ananda nghe. các thời Pháp ở Lộc Uyển, rừng Kapasiya, chuyến về lại cội Bồ Đề, thăm gia đình Sujata, triệu phú Senani, cô bé Puna, chú bé Sothiya tặng 8 bó cỏ như thế nào. Đức Phật cũng kể lại từng chi tiết. Việc hóa độ 3 anh em đạo sĩ tóc bệnh Kassapa và 1.000 đồ chúng của họ tại tụ lạc Uruvela, dãy núi Gaya, bờ bắc sông Nerangzara, phải đối thoại nhiều lần, phải nhẫn nại nhiều ngày, phải thuyết giáo nhiều cách, phải sử dụng thần thông nhiều lượt, lại còn cần sự hỗ trợ của tứ đại thiên vương, trời Sakka, Phạm Thiên Sahampati như thế nào mới đưa họ vào chánh giáo được. Thời Pháp, tất cả các Pháp đều bị bốc cháy tại sườn núi Gayasisa. Đức Phật thuyết lại làm cho Đại Đức Ananda rợn tóc gáy, xúc động cả toàn thân, thấy rõ sự nguy hiểm của thế gian lục dục ngũ trần. Đại Đức Anuruddha và thị giả Upavana cũng hưởng được lợi lạc không ít. Đức Phật mỉm cười, nói với Anuruddha, hãy tinh cần và nhiệt tâm tu tập thêm nữa. Này Anuruddha, thấy được 100-200 ngàn thế giới thì không thể chấm dứt khổ đau phiền não được đâu. Thỉnh thoảng sau khi thiền định, trở lại cận hành, quán sát xem thử các dòng cảm giác, dòng tri giác, dòng tâm hành, dòng thức tri, chúng trôi chảy ra sao, rồi chúng sẽ duyên khởi như thế nào. Đệ tử sẽ cố gắng. Lúc nào thấy có trở ngại gì, thắc mắc về điều gì, thì cứ thừa hỏi. Dạ, thưa dân. Đến Vesali, rừng Mahavana, Đức Phật ngạc nhiên là ở đây dường như đã đổi khác. Có cả giảng đường, hương phòng dành riêng cho Ngài và rải rác đây đó có cả hàng trăm cốc liêu nữa. Vật liệu xây dựng tuy chỉ là tranh tre nứa lá, nhưng trông khá xinh xắn tao nhã, rất thích hợp với đời sống giản dị của Sa Môn. Tôn giả Vapa, Padija, Nadikasapa và rất đông tỳ khưu ra đón Ngài từ đầu bìa rừng. Trông ai cũng rạng rỡ, họ chào hỏi giới thiệu lẫn nhau. Tỳ khưu Subhuti có cơ hội biết thêm nhiều vị trưởng lão nổi danh. Vào chỗ ngồi đã được sắp sẵn tại giảng đường, Đức Phật tỏ lời khen ngợi các vị trưởng lão và chư tỳ khưu đã tự mình thiết lập được cơ sở truyền giáo ở đất nước này. Trưởng lão Vapa, lớn tuổi nhất, tường trình mọi việc. Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Mahakasapa, nhờ sống đời đầu đà khổ hạnh nên đã hóa độ được rất nhiều người nghèo khổ. 13 pháp đầu đà quế vị ấy quả thật là xứng đáng làm gương cho mọi người. Chư vị tỳ khưu theo học rất đông. Trưởng lão Asaji đang xây dựng cơ sở tại Videha. Trưởng lão Gayakasapa tại Moriya cũng rất thành công. Trưởng lão Kaludaji tại Mala thì Đức Thế Tôn đã gặp rồi. Hiện tại chúng đệ tử rút bớt về đây 100 tỳ khưu để tạo dựng cơ sở, vì địa điểm này có lẽ khá quan trọng trong tương lai. Việc khởi tâm cúng dường để xây dựng đại lâm này là do mấy vị phú hộ và các gia chủ ở trong vùng, do họ có nhu cầu nghe Pháp, học hỏi Pháp. Có lẽ Đức Thế Tôn sẽ giáo giới thêm cho họ vào các buổi chiều. Đức Phật rất hài lòng về các vị trưởng lão ưu tú. Ngài nói, kỳ viên đại tịnh xá rất lớn, có thể chứa vài 3.000 tỳ khưu mà không sợ khó khăn về vật thực. Có lẽ chư vị nên cho rút bớt các nơi về an cư tại đó, nếu còn kịp thời gian. Sau mùa mưa, lưu ý là tại các thị trấn miền nam Kosala, chúng ta vẫn chưa có người. Các xứ Kalama, Kasi, Vamsa, Avanti rộng lớn mênh mông mà chỉ có trưởng lão Yasa và chừng 500 vị tỳ khưu. Thành phố Varanasi, Kosambi và các vùng đối diện bờ nam sông Ganga, chúng ta chưa đủ duyên. Riêng tại Vesali này, Như Lai sẽ lưu tâm. Chiều hôm ấy, Đức Phật thuyết một thời pháp nói về bố thí, trì giới, các cảnh trời, rồi đặt hội chúng trên quy giới thành người cư sĩ áo trắng. Buổi tối, Đức Phật giáo giới chư vị tỳ khưu, sau đó cho đề một thiền định hợp với căn cơ một số các vị sơ tu. Sáng hôm sau, Đức Phật lên đường, trưởng lão Vapa, Patiya và Nadikasapa đến đảnh lễ. Đức Phật nói với ba vị: hiện nay nội bộ các tiểu bang Vasi, Lichavi không được yên ổn, nhất là tại Vesali. Các vị vua được bầu lên và nhóm tướng quân đang xung đột, tranh giành quyền lực, nên nhiều pháp bất thiện đã phát sinh. Rất nhiều thiên thần thiện dạ xoa ở nơi này không hoan hỷ, nên đã lần lượt bỏ đi. Trong nay mai, những tai ương dịch họa sẽ đổ xuống đất này. Các ông và tất cả tỳ khưu ở đây nên tạm thời về an cư mùa mưa ở Trúc Lâm, chỉ giữ lại 5-7 người để chăm sóc cơ sở. Tương lai ở đây như thế nào, Như Lai đã tiên liệu. Các trưởng lão đều có thiên nhĩ thiên nhãn, họ biết điều đó nên vâng mệnh y lời.